Còn cái tên Trịnh Nguyên Bảo đó nữa, ngày nào cũng theo Công Tôn Thạch ra ngoài làm bậy, đúng là hạng cậu ấm điển hình. Không ngờ ban đầu người trong gia tộc còn muốn liên hôn với họ Trịnh, bảo mình cưới Trịnh Nguyên Bảo. May mà có anh họ đến tỉnh Cao Dương, đánh cho Trịnh Nguyên Bảo thành con chó chết mới phá hỏng được mối hôn sự này. Anh làm gì à? Ôi em Vũ, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Em xin tha giùm anh đi, anh thật sự biết sai rồi. Công Tôn Thạch luôn miệng xin tha, anh ta bị treo lơ lửng trên không trung, gương mặt đỏ gay. Chuyện này là do anh ta mà ra, chủ động mỉa mai Lâm Ẩn. Kết quả lại bị người ta đánh đến nỗi phải để cô em họ đứng xin tha giùm mình, còn phải xin lỗi nữa. Thể diện đã mất sạch sẽ luôn rồi. Cũng may mà mẹ của em họ Công Tôn Thu Vũ là con gái nuôi của nhà họ Tề. Em họ và Lâm Ẩn là họ hàng với nhau, còn có thể nhờ vả được, chứ bằng không hôm nay mình phải mất mạng ở đây rồi. Để em nói giúp anh. Anh họ có chịu tha hay không, còn phải xem thái độ nhận lỗi của anh nữa. Công Tôn Thu Vũ nhíu mày lại, cô càng nhìn càng cảm thấy Công Tôn Thạch vô dụng, làm mất mặt mũi của nhà họ Công Tôn. Thế Thu Vũ à, em xin tha cho anh đi, nói đôi câu với cậu Ẩn giúp anh. Chị Nguyên Bảo mặt dày van nài nói. Trước kia chị Nguyên Bảo không phục Lâm Ẩn, nhưng sau khi biết Lâm Ẩn là cậu Ẩn, lá gan của hắn ta đã vỡ nát rồi, trong lòng chẳng còn một chút can đảm nào để chống đối với Lâm Ẩn nữa. Chỉ cầu cho mình qua được ải này mà thôi, thể diện gì đó đều vứt hết sang một bên đi. Công Tôn Thu Vũ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến chị Nguyên Bảo nữa, bước chậm chậm đến chỗ Lâm Ẩn. Chị Nguyên Bảo cảm thấy bị xem thường, sắc mặt đỏ bừng vì nhục nhã, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Lúc trước hắn ta theo đuổi Công Tôn Thu Vũ còn xem Lâm Ẩn là tình địch, có từng ngờ rằng bản thân sẽ sa đọa đến bước đường ngày hôm nay, sa đọa đến mức phải nhờ Công Tôn Thu Vũ đến cầu xin Lâm Ẩn. Anh họ, đây là vài món quà em đem đến cho anh, còn có chút lòng thành ông nội gian em chuyển cho anh nữa. Công Tôn Thu Vũ ngồi vào bàn ăn, lấy vài hộp quà từ trên tay vệ sĩ bên cạnh. Ông nội em vẫn luôn ghi nhớ ân tình chữa bệnh cho, cứ dặn em mãi thôi, rằng nếu anh họ có chuyện gì cần nhờ thì cứ nói thẳng nhé. Công Tôn Thu Vũ nghiêm túc nói. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, hờ hững nói. Chuyển lời lại cho cụ Công Tôn, anh đã biết. Đúng rồi, em ăn chưa? Nhà hàng này làm đồ ăn cũng được đấy, em gọi chút gì ăn đi. Vâng, vừa khéo em cũng đang đói bụng, thế em không khách sáo đâu nhé. Công Tôn Thu Vũ cầm bát lên, đưa tay che miệng, thưởng thức vài món rau. Đúng là ngon thật, Công Tôn Thu Vũ nói. Anh họ, anh xem mấy món quà này đi, em chọn cẩn thận lắm nhé. Còn có quà lần trước, em bảo sẽ mua cho chị dâu nữa. Nói xong, Công Tôn Thu Vũ mở vài hộp quà ra. Trong chiếc bao plastic, không phải hộp ngọc thủy tinh được chế tác tinh xảo, thì cũng là hộp đá quý được điêu khắc từ gỗ hiếm. Chỉ nhìn vài chiếc hộp được chế tạo tinh tế như này, đã biết được quà tặng đặt trong đó có giá trị lớn đến mức nào. Một đôi vòng tay phỉ thúy đế vương, đây là do nhà điêu khắc riêng của ông nội em làm ra đấy. Còn có vài món phấn trân châu thiên nhiên tinh khiết, đây là chăn sợi vàng, được thầy thêu nước thục làm. Công Tôn Thu Vũ chậm rãi giới thiệu. Anh họ này, những thứ này chắc chắn không là gì với anh đâu, nhưng đây là tấm lòng của em, với lại nó cũng rất hay hò đấy. Đúng rồi, Công Tôn Thu Vũ như bỗng nhớ ra điều gì đó, nhìn sờ sờ đang ngồi cạnh Lâm Ẩn. Trên mặt ánh lên tia nghi ngờ. Anh, sao chị dâu lại không đi theo anh thế? Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh anh là ai vậy? Công Tôn Thu Vũ dè dặt hỏi, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt kỳ lạ. Nhắc đến Trương Kỳ Mạt, mí mắt của Lâm Ẩn hơi rũ xuống, hờ hững nói. Chị dâu của em vẫn đang ở tỉnh Đông Hải. Em ấy đang bận chuyện. Ồ, Công Tôn Thu Vũ nói với vẻ thích thú. Anh họ à, lần trước gặp thì em thấy người đẹp họ Vương ở cạnh anh. Sao mỗi lần gặp anh đều thay đổi mấy cô chân dài vậy? Anh được lắm, anh đang giấu người trong. Nghe thế sắc mặt của Sở Sở ửng đỏ lên, có chút xấu hổ. Lâm Ẩn nghiêng đầu nhìn Công Tôn Thu Vũ với ánh mắt hờ hững. Công Tôn Thu Vũ lập tức che miệng lại, tỏ vẻ đáng yêu tủi thân mà nói. Em có nói gì đâu, anh. Ánh mắt anh ghê quá, đừng nhìn em như thế. Em không biết gì hết, em cũng không nói cho chị dâu đâu. Em nghĩ linh tinh gì trong đầu vậy? Lâm Ẩn nghiêm túc nói. Để anh giới thiệu cho em, đây là Sở Sở. Lần này cụ nhà bị bệnh, anh đã mời cụ nhà họ Sở ở Điền Nam hỗ trợ. Đó cũng là ông nội của Sở Sở. Sở Sở định ở lại thủ đô thăm thú một khoảng thời gian, tất nhiên anh phải chăm sóc cô ấy chu đáo rồi. Ồ, Công Tôn Thu Vũ gật đầu, sau khi nghe danh nhà họ Sở ở Điền Nam thì cũng nghiêm mặt lại. Người của nhà họ Sở ở Điền Nam không phải là chuyện tùy ý cười được. Chào cô, Sở Sở, tôi là Công Tôn Thu Vũ. Vừa nãy tôi đùa với anh họ mình thôi, cô đừng nghĩ nhiều nhé. Công Tôn Thu Vũ thoải mái nói, mỉm cười với Sở Sở. Chào cô, Thu Vũ. Sở Sở cũng mỉm cười gật đầu, đáp lời rất lễ phép. Nghĩ một lát, Công Tôn Thu Vũ lại nghiêm mặt nói. Anh họ, em có chính sự muốn bàn bạc với anh. Được thì anh thả anh họ vô dụng, không có chí tiến thủ kia của em ra trước đi. Để anh ta đến xin lỗi anh, tránh anh ta cứ ở lại đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng cơm của chúng ta. Lâm Ẩn nhìn về phía Ninh Khuyết ra hiệu bằng ánh mắt. Ninh Khuyết gật đầu nhìn bảo vệ ở bên cạnh rồi nói, thả hai thứ ngu si này ra. Dầm, dây thừng được cắt ra, Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo được hạ xuống. Hai người đã sớm bị đánh đến mức đau đớn toàn thân, tay chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. Thả xuống thì chỉ có nước ngã lăn nằm nhoài trên mặt đất. Hai người đỏ bừng mặt, chậm rãi bò dậy, cúi đầu đi tới cạnh bàn ăn của Lâm Ẩn. Anh họ, bây giờ anh mau tỏ thái độ nhận sai đi. Nếu anh còn không xin lỗi, sao em nói giúp anh cho được? Công Tôn Thu Vũ nhìn Tôn Thạch, thấy hơi mất kiên nhẫn. Giờ khắc này đây, trong lòng của hai người Công Tôn Thạch chỉ hận không thể ôm đầu chạy ra ngoài, quả thật là mất hết mặt mũi. Sau này đừng nói là người khác, ngay cả ở trước mặt cô em gái Công Tôn Thu Vũ này, hai người bọn họ cũng không thể ngẩng đầu được nữa rồi. Xin lỗi cậu Ẩn, tôi sai rồi. Trước đó tôi nói năng bậy bạ, tất cả đều là hiểu lầm mà. Cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo với hạng tôm tép như chúng tôi. Đúng vậy đấy cậu Ẩn, là do tôi có mắt không tròng nên mới động phải cậu. Từ hôm nay về sau, cậu là đại ca của tôi. Đi đến đâu tôi cũng sẽ cúi đầu trước cậu. Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo cúi đầu cười xòa, không ngừng dập mình xin lỗi. Hai kẻ này đã bị đánh sưng mặt mũi, cười lên còn khó nhìn hơn. Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì, chỉ uống một hớp trà rồi hờ hững nói. Lần sau để tôi nghe được hai người còn bàn tán gì về tôi sẽ rút lưỡi hai người. Ngoài ra Công Tôn Thạch, sau khi về anh nói cho bố mình đi, bảo ông ta khi đến thủ đô thì phải tự mình đến nhà họ Tề xin lỗi. Về phần tại sao thì trong lòng ông ta tự hiểu rõ. Tôi đang nể mặt Công Tôn Tòng Long mới cho ông ta một cơ hội. Sau khi nói xong một đoạn này, Lâm Ẩn lạnh lùng buông thêm. Cút đi. Vâng, cảm tạ cậu Ẩn đã cho cơ hội. Công Tôn Thạch gật đầu lia lịa, vác khuôn mặt tái mét của mình xoay người lại, khập khiễng lết ra khỏi nhà hàng. Anh họ, anh có mâu thuẫn gì với bác hai của em à? Công Tôn Thu Vũ hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng cũng thấy kỳ lạ. Không có gì, chuyện này em đừng để ý. Lâm Ẩn hờ hững nói, cho dù anh có ra tay với nhà họ Công Tôn, cũng sẽ không làm gì bố và ông nội em đâu. Nghe được câu này, Công Tôn Thu Vũ bỗng thấy yên tâm, nở nụ cười thật tươi rồi nói, anh họ, em biết anh tốt mà. Trầm ngâm một hồi, Công Tôn Thu Vũ nghiêm mặt nói, anh họ, chuyện quan trọng em muốn nói với anh là chuyện liên quan đến việc kinh doanh ở thành Thiên Long. Chuyện kinh doanh ở thành Thiên Long sao? Lâm Ẩn khá hứng thú nhìn về phía Công Tôn Thu Vũ, nói, sao thế? Nhà họ Công Tôn các em cũng có hứng thú tham gia vào à? Tất nhiên rồi, thành Thiên Long là dự án lớn vậy mà. Nhà họ Công Tôn chúng em làm gì có chuyện không nhảy vào cho được. Công Tôn Thu Vũ nói, ông nội em khá là coi trọng chuyện kinh doanh ở thành Thiên Long đấy, nên mới bảo em đến đây nói chuyện với anh. Em đến thương lượng với anh ư? Lâm Ẩn cười, thấy khá là thích thú. Chuyện kinh doanh lớn đến vậy mà em cũng thương lượng được ư? Hừ, Công Tôn Thu Vũ không phục hừ một tiếng. Anh họ đang xem thường em à? Lần này em đến thủ đô là theo ý của ông nuôi em, để em chịu trách nhiệm xử lý việc làm ăn của nhà họ Công Tôn ở thành Thiên Long, em có quyền quyết định. Công Tôn Thu Vũ ưỡn ngực cực kỳ tự hào nói. Đúng thế, cô ấy rất tự hào vì có được quyền lực lớn như vậy trong nhà Công Tôn, một mình làm chủ việc làm ăn ở thành Thiên Long, quan hệ lợi và hại trong đó đã đủ lớn rồi. Cho dù đối nội hay đối ngoại, trong tay nắm một cái bánh ngọt có lợi ích như thế, khi nói chuyện với ông trùm của các gia tộc lớn, chắc chắn địa vị của Công Tôn Thu Vũ sẽ cao hơn. Ông nội em giao việc làm ăn ở thành Thiên Long cho em xử lý. Lâm Ẩn nhíu mày, khó hiểu nói. Anh đánh hơi được ý nghĩa sâu xa trong hành động của Công Tôn Tòng Long. Đúng vậy, anh họ. Anh cũng từng đối xử với em như cô gái nhỏ nữa. Em tốt xấu gì cũng là người đã tốt nghiệp tiến sĩ học viện kinh doanh hàng đầu thế giới đây nhé. Công tôn Thu Vũ tự hào nói. Thật sự cho rằng em không biết gì cả, cũng không xử lý được những việc làm ăn này à? Được, Lâm Ẩn hứng thú nói. Vậy anh rất muốn xem tiến sĩ có nhận xét cao siêu gì với Thành Thiên Long không, sẵn lòng lắng nghe. Công tôn Thu Vũ trợn mắt liếc Lâm Ẩn một cái. Anh họ, em đã có chuẩn bị cả rồi. Bây giờ thủ đô đều nhìn chằm chằm vào Thành Thiên Long, nam gia tộc lớn nhất và mấy thế gia hàng đầu đều tham gia vào. Nói thật, với thực lực trong giới kinh doanh của các gia tộc lớn, cho dù ai đến triển khai hoạt động kinh doanh của Thành Thiên Long cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Quan trọng ở chỗ nên phân phối tài nguyên và lợi ích thế nào. Em nói không sai, nói tiếp đi. Lâm Ẩn cười ra hiệu cho Công tôn Thu Vũ nói tiếp. Anh cũng muốn nghe xem Công tôn Thu Vũ còn có ý kiến hay ho gì. Cô ấy dừng lại một lát rồi nói tiếp. Giới kinh doanh ở thủ đô có quy tắc ngầm. Giá trị thị trường của Thành Thiên Long này chỉ có hội thương mại của thủ đô có quyền quyết định. Mà công tôn chúng em cũng chỉ có một phần nhỏ nhoi ở hội thương mại thôi. Cho nên dù cuối cùng ai lấy được quyền sở hữu Thành Thiên Long, chỉ cần nhà họ Công tôn chúng em không tham thì sẽ có thể lấy được một ít tiền lãi của Thành Thiên Long. Công tôn Thu Vũ chậm rãi phân tích. Ý của em là, hình như anh họ rất vừa ý Thành Thiên Long. Nhà họ Công tôn chúng em sẵn lòng hợp tác với anh, nhưng anh chịu cho nhà Công tôn bao nhiêu lợi ích đây? Công tôn Thu Vũ nghiêm túc nói. Đây cũng là ý của ông nội em, ông ấy muốn hợp tác với anh. Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, Công tôn Thu Vũ nói không sai. Đúng là địa vị và sức ảnh hưởng của nhà Công tôn ở ngày đó. Chỉ cần yên phận lấy chút tiền lãi ở Thành Thiên Long thì sẽ không ai nhằm vào bọn họ cả. Nhưng là một trong những nhà thế việt đứng đầu thủ đô, sao nhà Công tôn có thể không có chút dã tâm nào được? Chuyện cả thế giới đều đang tranh giành, bạn không định tranh giành thì bạn ngồi trên người ta kiểu gì? Nhà Công tôn không thể nào không hiểu đạo lý này được. Bây giờ tình cảnh thủ đô cực kỳ phức tạp, nói tóm lại là nhà họ Tề và nhà họ Từ tuyên bố khai chiến thẳng mặt. Nhà Công tôn tham gia vào trận đấu của Thành Thiên Long trừ khi mạo hiểm tự mình tạo ra một phe cánh. Nếu không, đó chỉ là một vấn đề chọn đội rất đơn giản thôi. Rất rõ ràng, nhà Công tôn muốn đứng về phía mình. Hiệu quả và lợi ích kinh tế của Thành Thiên Long, nói cách khác là số thị phần đều không quan trọng với cá nhân anh. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, anh chỉ muốn quyền khống chế tuyệt đối của Thành Thiên Long thôi. Cho nên, nếu nhà Công tôn của em đứng về phía anh, thị phần của nhà Công tôn sẽ ngang bằng với nhà họ Tề và nhà họ Ninh. Lâm Ẩn dứt khoát nói. Nghe vậy, Công tôn Thu Vũ trầm ngâm phân tích ý trong lời nói của Lâm Ẩn. Cô ấy cũng biết, bây giờ nhà họ Tề và nhà họ Từ công khai đấu đá nhau, ai cũng biết nhà họ Ninh cũng có thế lực trong tay anh họ. Anh họ muốn để nhà Công tôn có lợi ích ngang bằng với nhà họ Tề và nhà họ Ninh đã xem như rất có thành ý rồi. Về chuyện anh họ nói, anh muốn có quyền khống chế tuyệt đối. Ý của anh rất rõ ràng, cái này giống như ông trùm của xã hội cũ của thủ đô vậy. Ông trùm đều phải nắm một ít cổ phần hoặc tạo nên tên tuổi trong công ty tập đoàn của tất cả các ngành nghề ở thủ đô. Ông trùm có thể không kiếm tiền, nhưng địa vị thống trị nhất định phải rõ ràng, khiến cả thiên hạ đều biết các ngành nghề đều do anh quyết định. Em hiểu ý anh họ, em sẽ chuyển lời với ông nội. Em nghĩ ông sẽ đồng ý thôi. Công tôn Thu Vũ nghiêm túc nói. Lâm Ẩn nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Thu Vũ, thật ra anh đề nghị em không nên dính dáng quá sâu vào mấy chuyện này. Em rất thông minh, nhưng vẫn chưa gặp một vài thủ đoạn đen tối trên đời này đâu. Ở thủ đô anh sẽ chăm sóc em chu đáo. Nhưng ở nơi khác, việc làm ăn lớn như thế, nhà Công tôn không thể để em ra mặt được. Công tôn Thu Vũ gật đầu, cười nói. Em biết rồi anh họ, anh đừng cứ ra dáng ông cụ non thích dạy dỗ người ta mãi. Những gì anh nói, em đều hiểu. Lần này là được nhờ anh họ rồi. Anh họ, anh thật tốt. Công tôn Thu Vũ làm nũng nói. Nếu đổi lại người khác đến bàn, đoán chừng anh họ cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, đúng không? Thật ra đây cũng là ý của ông nội em. Dù sao lần trước ở tỉnh Cao Dương, anh họ với bác hai của em cũng không hòa hợp gì. Được rồi, chuyện Thành Thiên Long em về truyền lời với ông nội em rồi xác định lại đi. Em ở thủ đô cứ chơi đùa thoải mái, bên phía ông ngoại. Hai ngày nữa anh sẽ tranh thủ thời gian đưa em lên núi Tử Long một chuyến. Lâm Ẩn nói. Được, cảm ơn anh họ. Công tôn Thu Vũ ngoan ngoãn nói. Lâm Ẩn ngẫm nghĩ, nhìn về phía Ninh Khuyết ở xa xa, chậm rãi đứng dậy.

tức giận trừng Lâm Ẩn, vung tay muốn đánh người. Anh muốn làm gì? Anh còn muốn đánh người hả? Công Tôn Thu Vũ tức giận nhìn Hứa Minh, duỗi tay quát to. Lúc này Hứa Minh mới nhìn sang Công Tôn Thu Vũ, thoáng chốc ngơ ngác, không kìm lòng nổi buông tay xuống. Hai mắt anh ta tham lam sáng lên, liếm môi nhìn chằm chằm, sức chú ý hoàn toàn rời sang Công Tôn Thu Vũ và Sơ Sở. Sau đó gần như không nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Ẩn nữa. À, được được, không đánh người, không đánh người. Hứa Minh ra vẻ rất có phong độ mỉm cười, híp mắt nhìn chằm chằm vào Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở. Hai người thật sự đều là người đẹp cao cấp, sắc nước hương trời, khí chất hơn người. Đối với loại cậu chủ ham mê tiểu sắc như Hứa Minh thì thật sự rất xinh đẹp, có sức hấp dẫn chí mạng. Hai em gái xưng hô thế nào nhỉ? Tôi tên Hứa Minh, người của nhà họ Hứa ở thủ đô. Bình thường bạn bè đều gọi tôi là cậu Hứa. Hứa Minh tự tin đến gần nói, rất tự hào vì thân phận cậu chủ nhà họ Hứa của mình. Công Tôn Thu Vũ chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt Sở Sở cũng khá lạnh lẽo, khiến Hứa Minh cảm thấy cực kỳ xấu hổ, còn thấy không phục nữa. Anh ta quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Ẩn với ánh mắt âm u. Trong lòng Hứa Minh khá khó chịu với Lâm Ẩn, một tên quê mùa ngay cả thiệp mời cũng không có, chặn đường trước cửa làm ảnh hưởng đến tâm trạng còn chưa tính. Nhưng loại quê mùa rác rưởi này còn có thể đồng thời dẫn hai người đẹp xuất sắc như vậy đi theo bên cạnh. Có thiên lý không chứ? Thật khó hiểu, anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Hứa, rốt cuộc là thua ở đâu? Sao bên cạnh lại không có hai người đẹp cao cấp như vậy thế? Hứa Minh ghen tị nhìn Lâm Ẩn, càng nhìn càng cảm thấy không thoải mái. Lâm Ẩn cười lạnh nhìn Hứa Minh, nói: Sợ à, không dám ra tay hả? Đồ nhà quê mùa như cậu xứng để tôi ra tay sao? Hứa Minh điên cuồng cười, khinh miệng nói: Tôi đúng là sợ thật đấy, với dáng vẻ yếu ớt này của cậu, lỡ như đánh hai quyền khiến cậu tàn phế, cậu muốn ăn vạ tôi thì sao? Đồ vô dụng, tôi thấy cậu chắn ở cửa là muốn tìm người có tiền ăn vạ đúng không? Muốn gài tôi à? Không có cửa đâu. Hứa Minh khinh thường nói. Sau khi anh ta thay đổi sắc mặt mỉm cười, nhìn về phía Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở. Hai em gái, hai em muốn đi vào sao? Tôi có thể dẫn hai em đi vào đấy, chỉ cần nói một tiếng thôi. Hứa Minh vỗ ngực nói. Tôi cũng có chút mặt mũi ở đây, không giống đồ vô dụng nào đó, ngay cả vào cũng không vào được, còn giả vờ giả vịt dẫn mấy em gái theo. Trong mắt Hứa Minh, rõ ràng Lâm Ẩn là thứ rác rưởi ăn vạ khắp nơi. Đoán chừng chẳng có tiền của hay thế lực gì, còn muốn mang gái đến nơi cao cấp thế này giả vờ giả vịt là đồ đẳng cấp thấp. Hai em gái phải chú ý nhé, xã hội bây giờ có rất nhiều tên đàn ông cặn bã, không có bản lĩnh gì lại cứ thích giả vờ. Cần phải lau mắt nhìn rõ ai mới là đàn ông có bản lĩnh đó. Hứa Minh cười nói với Công Tôn Thu Vũ. Lúc nói chuyện, anh ta còn giả vờ nhìn đồng hồ, để lộ đồng hồ Patek Philippe số lượng giới hạn giá chừng 10 triệu. Hứa Minh tự nhận chắc chắn cách ăn mặc và khí thế của mình đã đủ hấp dẫn. Bộ đồ trên người có giá mấy chục triệu, cộng thêm chìa khóa xe, trên người cũng có hơn 100 triệu. Dáng vẻ này sao mấy cô gái bình thường có thể chống lại được? Mọi khi Hứa Minh ở bên ngoài chỉ để lộ chút thực lực là phụ nữ đều sẽ nhào vào lòng rồi. Chúng tôi ở đây đợi bạn, cũng không quen biết gì anh. Anh đừng có đến gần khiến người ta ghê tởm nữa. Công Tôn Thu Vũ mất kiên nhẫn, không chút khách sáo nói, không hề nể mặt chút nào. Nghe thấy câu này, sắc mặt Hứa Minh lập tức trở nên khó coi, cảm thấy cực kỳ mất mặt và giận dữ. Hai người các cô đừng nể mặt mà không cần phải không? Hứa Minh tức giận quá to. Cô cho rằng mình là ai? Ở đây vừa ý các cô là phúc của các cô có biết không hả? Không đi xung quanh đây hỏi xem Hứa Minh tôi là ai thử xem. Dám nói ông đấy khiến người ta ghê tởm ư? Hứa Minh tức giận sùi bọt mép, nói, duỗi tay chỉ vào Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở tức giận mắng chửi. Nhớ kỹ dáng vẻ của hai cô gái này cho tôi, tối nay xử bọn họ. Hứa Minh lạnh lùng nói. Chát! Lâm Ẩn duỗi tay, tát mạnh một cái lên mặt Hứa Minh, khiến anh ta lùi về sau mấy bước, thảm thiết kêu lên, giận dữ che cái mặt sưng to. Sắc mặt Lâm Ẩn không đổi chút nào, lạnh nhạt nhìn Hứa Minh. Đánh tôi còn mẹ nó, cậu muốn chết hả? Hứa Minh phẫn nộ nói, phất tay kêu vệ sĩ ra tay. Lên, đánh tên tạp chủng này tàn phế cho ông. Rầm rầm. Mấy vệ sĩ mặc vest đứng sau Hứa Minh, xông lên muốn ra tay với Lâm Ẩn. Hứa Minh, kêu người của anh dừng tay. Anh làm ầm ĩ gì ở đây vậy hả? Đúng lúc này một giọng nữ lạnh như băng vang lên. một cô gái xinh đẹp mặc váy dạ hội màu đen, uy nghiêm đi tới. Chị Lan, sao chị lại ở đây? Hứa Minh nhìn cô gái mặc váy dạ hội với vẻ vô cùng nghi ngờ, cô ta đang đưa tay ra hiệu bảo vệ không được làm bừa. Chị Lan, chị biết bọn họ à? Hứa Minh nghi ngờ hỏi, trong mắt lộ ra vẻ e dè. Cô gái mặc váy dạ hội đi ra từ hội trường này có thân phận quá lớn, đâu chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Triệu ở thủ đô, Triệu Lan Nhi. Dù Hứa Minh có xuất thân từ nhà họ Hứa, nhưng nếu so với Triệu Lan Nhi thì quả thật có sự chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Ở trong giới quyền quý ở thủ đô, Hứa Minh cùng lắm chỉ là công tử bột hạng nhất, nhưng Triệu Lan Nhi đây lại là dòng dõi con cháu quyền quý đẳng cấp nhất, giữa thân phận hai bọn họ kém nhau khoảng thực lực rất lớn. Lan Lan, rốt cuộc cậu cũng tới rồi, tới đợi cậu ở đây hơi bị lâu rồi đấy nhé, suýt nữa đã bị người ta đuổi ra khỏi cửa rồi. Công tôn Thu Vũ chào Triệu Lan Nhi, trên mặt có chút không vui. Ôi Thu Vũ, vừa nãy tớ bận quá, tín hiệu lại không ổn nên không bắt máy của cậu được. Xin lỗi mà, tớ nào dám thất lễ với cậu, lát nữa hai chị em chúng ta uống một ly nhé. Triệu Lan Nhi mỉm cười chào lại. Thấy dáng vẻ nhiệt tình chào hỏi nhau của Triệu Lan Nhi và công tôn Thu Vũ, Hứa Minh lập tức trắng bệch mặt lại. Trong lòng anh ta đã hoảng loạn rồi. Triệu Lan Nhi là nhân vật thế nào chứ? Có thể khiến cô ta tiếp đón khách giáo như vậy, chắc chắn người đó có thân phận không thua kém gì. Chuyện này, chị Lan, người này là ai thế? Hứa Minh hỏi với vẻ căng thẳng. Hứa Minh, tôi thấy anh đang tìm chết đúng không? Đây chính là công tôn Thu Vũ, là cô cả của nhà họ công tôn. Anh dám mắng cô ấy, chịu một cái tát là may rồi. Còn muốn kêu bảo vệ ra tay à? Triệu Lan Nhi nghiêm mặt mắng té tát một trận, dạy Hứa Minh như dạy con. Theo tuổi tác, Hứa Minh lớn hơn Triệu Lan Nhi 2 tuổi, nhưng thân phận lại chênh lệch nhau quá lớn, nên chỉ dám xưng Triệu Lan Nhi là chị. Hả? Cô cả nhà họ công tôn? Hứa Minh hoảng hốt nhìn công tôn Thu Vũ với vẻ không dám tin. Nếu tôi không chạy đến kịp lúc, anh sẽ cho người đánh Thu Vũ ngay đúng không? Thế thì anh đi tìm cái chết thật rồi. Triệu Lan Nhi tức giận quát lớn. Đừng có cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không có tương lai gì cả. Chị Lan dạy đúng lắm, xin lỗi. Hứa Minh liên tục cúi đầu xin lỗi, lại hoảng hốt nhìn sang công tôn Thu Vũ. Cô công tôn, tôi nói sai rồi. Công tôn Thu Vũ cười lạnh, chẳng thèm để ý đến thứ như Hứa Minh. Thu Vũ, cậu xem thử, đánh cũng đánh rồi, cậu nề mặt tớ nhé, cho qua chuyện này đi. Triệu Lan Nhi nghiêm mặt nói. Mẹ của Hứa Minh quả thật có quan hệ thân thích với nhà họ Triệu chúng tớ, nề mặt tớ nha, cậu thấy sao? Công tôn Thu Vũ không tỏ thái độ, chỉ nhìn về phía Lâm Ẩn. Có phải anh Quyền làm một chuyện rồi không? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Hứa Minh, đành giọng lại bảo. Cậu... Hứa Minh thấy, vừa nhìn thấy thì bỗng bốc lửa giận lên, cô nhẫn nhịn ở trong lòng. Cậu có tư cách gì mà lên mặt với ông? Tôi nề mặt cô công tôn đại tiểu thư, chứ chẳng cần đếm xỉa đích gì đến mặt mũi của cậu đâu. Bốp! Còn chưa nói dứt lời, Lâm Ẩn đã xông lên, đá một cái, khiến anh ta ngã lăn quay. Tiếp đó anh lại nghiến đế giày lên mặt Hứa Minh. Mày, thứ tạp chủng mày muốn làm gì? Hứa Minh kêu riêng thảm thiết, cả khuôn mặt đã bị dẫm đến biến dạng, hai mắt vằn vện tơ máu, vẻ mặt trông rất không phục. Lâm Ẩn đưa tay chỉ về phía Sở Sở. Xin lỗi, cô ấy. Vài chữ lạnh lùng buông xuống, bỗng trông Hứa Minh cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ xông đến. Triệu Lan Nhi đứng bên cạnh thấy thế cũng nhíu mày lại, cảm thấy Lâm Ẩn làm thế có hơi quá đáng, khiến cô ta mất mặt. Hứa Minh, xin lỗi. Triệu Lan Nhi đành giọng lại. Hứa Minh cúi đầu nói với vẻ không quá cam lòng. Xin lỗi cô, vừa nãy là do tôi ăn nói ngông cuồng quá. Bốp, Lâm Ẩn lại nhấc chân đạp lên mạnh vào đầu Hứa Minh, khiến mặt mũi anh ta sưng vù. Còn nữa, quỳ ở đây cho tôi. Hứa Minh hét lên như heo bị chọc tiết, cả người sụi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, trừng mắt oán độc nhìn Lâm Ẩn. Cảnh tượng này khiến Triệu Lan Nhi phải nhíu chặt mày lại, vẻ mặt rất không thoải mái, muốn nói nhưng lại thôi. Cô ta đã nói với công tôn Thu Vũ, nể mặt mình đi. Vậy mà cô bạn Thu Vũ này lại lớn lối như thế, đúng là chẳng biết cách đối nhân xử thế gì hết. Anh Lâm, xong chưa? Chúng ta đừng so đo với hạng bị ổi này, đi vào trước đã. Sờ sờ đứng ở bên lên tiếng. Hai má Sờ Sờ đã ửng hồng, trong lòng rất cảm động. Không ngờ Lâm Ẩn lại bênh vực và che chở cho cô ấy đến thế. Đặc biệt là anh còn để ý mấy chi tiết nhỏ như vậy. Hứa Minh chỉ xin lỗi Thu Vũ, anh Lâm cố ý làm cho tới. để Hứa Minh đích thân xin lỗi mình. Lâm Ẩn gật đầu xoay người đi vào trong hội trường, không để ý đến Hứa Minh nữa. Lan Lan, chúng ta cũng đi vào thôi, hai người này đều là bạn tốt của tớ cả. Công tôn Thu Vũ nói. Cả đoàn người cùng đi vào tòa nhà tổ chức đấu giá Hồ Nghệ. Bên trong hội trường được trang trí xa hoa khí thế, đã có khá khá người mặc đồ dự tiệc đi đến đi lui. Triệu Lan Nhi nhỏ giọng nói ở bên cạnh công tôn Thu Vũ. Thu Vũ, người bạn tên là anh Lâm của cậu, có phải ý thế hiếp người quá rồi không? Sao lại đánh Hứa Minh đến thế? Ôi chào Lan Lan, làm gì có chuyện đó, tên Hứa Minh kia đúng là nói chuyện quá quát lắm. Công tôn Thu Vũ đáp. Được rồi, biết cậu bênh vực người ta rồi, nhưng mà tớ nói cho cậu biết, Thu Vũ à, cậu phải cẩn thận hơn đấy. Có nhiều gã vớ và vớ vẩn ham muốn thế lực của cậu, toan tính ăn lời từ địa vị của cậu đấy. Triệu Lan Nhi nói với điệu bộ chỉ chó mắng mèo. Quả thật hành động của Lâm Ẩn kia khiến Triệu Lan Nhi cảm thấy rất mất mặt, ấn tượng đầu tiên rất xấu, kết thù dài rồi. Công tôn Thu Vũ cười cười, cũng không nói nhiều thêm. Cứ thế bốn người ngồi vào cùng một bàn, từng người đều cầm một ly rượu vàng thưởng thức. Sở Sở, vừa nãy tớ có thấy một quầy ba bên kia, cậu theo tớ qua đó chọn rượu đi. Công tôn Thu Vũ mỉm cười ngỏ lời mời. Sở Sở gật đầu đứng dậy đi theo công tôn Thu Vũ sang quầy ba được trang trí xa hoa. Lúc này trên bàn chỉ còn lại Lâm Ẩn và Triệu Lan Nhi. Lâm Ẩn tự nhiên thưởng thức rượu vàng, đưa mắt đánh giá xung quanh, quan sát tình hình, xem thử buổi tiệc từ thiện này rốt cuộc là hoạt động gì. Lại quan sát xem đoàn người của tập đoàn Thất Tinh công tôn Thư Vũ nhắc đến lúc nãy có ở đây không. Anh Lâm, tôi muốn nói với anh cái này. Triệu Lan Nhi lạnh lùng lên tiếng, tỏ vẻ cao ngạo nhìn Lâm Ẩn. Ồ. Lâm Ẩn liếc mắt sang nhìn Triệu Lan Nhi. Có chuyện gì cứ nói. Anh và Triệu Lan Nhi là lần đầu gặp mặt, nhưng nghe tên của cô ta thì cũng biết đây là người của nhà họ Triệu ở thủ đô, hình như là chị em cùng thế hệ với Triệu Linh Nhi. Hành động và lời nói của anh tôi đều xem vào mắt cả rồi. Tôi cảm thấy anh đứng trước Thu Vũ quá giả tạo đi, rõ ràng là đang dựa hơi thế lực của Thu Vũ. Triệu Lan Nhi chậm rãi nói. Vì thế tôi không hy vọng sau này anh lại đến gần với bạn thân của tôi nữa, loại người như anh sẽ làm dơ bẩn cậu ấy mất. Ồ. Lâm Ẩn hứng thú cất tiếng. Hành động và lời nói của tôi có vấn đề gì sao? Triệu Lan Nhi cười khẩy đánh giá Lâm Ẩn từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó lại lắc đầu, cười bảo. Trông cũng đẹp trai, tiếc rằng lại là hạng bám váy đàn bà. Lời nói và hành động của anh không có vấn đề gì, nhưng anh phải biết rằng đẳng cấp của anh không xứng làm bạn thân của Thủ Vũ. Nói như thế, anh nghe có hiểu không? Lâm Ẩn cười lạnh, lắc lắc đầu. Thái độ và lời nói của Triệu Lan Nhi rất rõ ràng, cô ta khinh thường anh. Tôi qua lại với công tôn Thu Vũ thì có liên quan gì tới cô? Lâm Ẩn thản nhiên nói. Cô lấy đâu ra tự tin thái quá như vậy? Có lẽ đây là một loại bệnh chung của kiểu người như Triệu Lan Nhi, luôn thích dùng thái độ trịnh thượng để nhìn xuống người khác, lại không biết hai mắt đã sớm bị che mờ. Nghe vậy Triệu Lan Nhi nhăn đôi mày đẹp, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Cô ta không hiểu một tên trai bao tuổi trẻ lại bám váy bạn thân công tôn Thu Vũ để kiếm cơm, ngay cả thiệp mời tới buổi tiệc này còn không lấy được như anh Lâm này, lấy đâu ra dũng khí để chất vấn cô ta. Trai bao như thế này, cô ta không còn thấy lạ lẫm khi lăn lộn trong giới thượng lưu ở thủ đô. Lúc như thế này, Lâm Ẩn kia phải nhún nhường xin lỗi mới phải. Tôi thật sự cảm thấy loại đàn ông như anh đã hết thuốc chữa rồi, đúng là làm người ta chán ghét. Triệu Lan Nhi cao ngạo nói. Dựa vào đàn bà để lăn lộn ở bên ngoài, sao anh có thể sống ung dung, sung sướng như vậy? Nếu không phải vì Thu Vũ, thì loại người có thân phận trai bao giống như anh đã không có tư cách nói chuyện với tôi rồi. Nề mặt Thu Vũ, tôi cũng lời đi so đo với hạng tôm tép như anh. Triệu Lan Nhi dùng giọng điệu dạy dỗ nói. Hôm nay, người anh đánh kia chính là cậu cả nhà họ Hứa. Anh nghĩ thử mà xem, nếu không phải Thu Vũ bảo vệ anh đã có kết cục thê thảm thế nào? Nhưng hành động hôm nay của anh đã mang đến phiền phức cho Thu Vũ, khiến cậu ấy mất mặt. Cho nên tôi hy vọng sau này không nhìn thấy anh ở bên cạnh cậu ấy nữa. Lâm Ẩn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi lắc lắc chiếc ly cổ cao, khóe miệng cong lên tia cười lạnh lùng. Anh cũng thoáng hiểu ra Triệu Lan Nhi cảm thấy anh đã làm mất thể diện của cô ta. Cô ta và Hứa Minh ít nhiều cũng có chút quan hệ, cho nên rằng anh đang vả mặt vào mặt cô ta.

cho những ông lớn ngồi trong hội trường để bọn họ tham khảo tỉ mỉ. Dù sao đi chăng nữa, trên thế giới này làm gì có thương nhân nào làm công ích không? Với gia tộc tài phiệt như tập đoàn Thất Tinh, mỗi một phần lợi ích đều được tính toán chi tiết. Cái gọi là quỹ công ích chẳng qua chỉ là thả con tép, bắt con tôm mà thôi. Tập đoàn Thất Tinh nhắm trúng tài nguyên trong thành Thiên Long mà những người ngồi ở đây nắm trong tay, quyền khai phá tại phố thương mại. Lâm Ẩn ngồi tại ghế, anh cười lạnh, nhìn màn biểu diễn của Park Kang-ri. Tập đoàn Thất Tinh làm việc cũng nhanh nhẹn thật. Hôm nay mình vừa mới đến thành Thiên Long ra nhiệm vụ cho Ninh Khuyết. Nhưng không ngờ tập đoàn Thất Tinh đã sắp xếp ổn thỏa hết tất cả từ lâu, mở buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, bắt đầu sắp nhập tài nguyên ở thành Thiên Long mà những người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nắm trong tay. Nếu như anh không nhớ nhầm, Công Tôn Thu Vũ đã từng nói đây là buổi tiệc thượng lưu do nhà họ Triệu tổ chức. Chẳng lẽ tập đoàn Thất Tinh đã móc nối quan hệ với nhà họ Triệu rồi? Chủ tịch Park, tôi cảm thấy phương án của ông không có vấn đề gì cả. Trước kia tôi đã từng xem rồi. Tôi sẽ đích thân đến tập đoàn của ông để bàn bạc chi tiết về mối kinh doanh này. Một người đàn ông trung niên trông khí phách hơn người lên tiếng tán đồng. Park Kang-ri bật cười, ông ta nói hùng hồn. Các vị, thực lực của tập đoàn Thất Tinh chúng tôi rất xứng đáng tin cậy. Các vị lựa chọn hợp tác với tập đoàn chúng tôi thì chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt đâu. Hay cho một tên cao lệ vứt ra 2 tỷ làm từ thiện mà muốn nuốt hết việc kinh doanh trong phố thương mại sao? Cái tên họ Park kia, ông tham lam quá rồi đấy. Vào lúc này giọng nói lạnh lùng của một thanh niên vang lên từ dưới hàng ghế. Có ý gì? Park Kang-ri nhíu mày, ông ta lạnh lùng nhìn về phía Lâm Ẩn. Trong lúc nhất thời, mọi người trong hội trường đều tỏ vẻ hoảng sợ, ai nấy đều quay sang nhìn Lâm Ẩn chăm chú. Các vị, tôi thành lập dự án công ích, đầu tư 100 tỷ. Nếu như các vị muốn thì cứ đến tìm tôi bàn bạc về chuyện kinh doanh ở thành Thiên Long. Các vị, tôi thành lập dự án công ích đầu tư 5 tỷ. Nếu như các vị muốn thì cứ đến tìm tôi bàn bạc về chuyện kinh doanh trong thành Thiên Long. Tôi có thể đảm bảo rằng cái giá mình đưa ra sẽ cao hơn tập đoàn Thất Tinh. Lâm Ẩn nói hờ hững, lời nói của anh dứt khoát, đơn giản, cộc cằn. Đầu tư xây dựng công trình phụ trợ đáng giá 5 tỷ, cái giá anh đưa ra còn cao hơn cả tập đoàn Thất Tinh. Chém gió thành bão rồi đấy. Park Kang-ri cười lạnh. Ông ta lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Cậu là cái thứ gì mà dám kêu là ầm ĩ ở đây? Có hiểu biết quy tắc không hả? Mở miệng là bảo 5 tỷ, còn trả giá cao hơn tập đoàn Thất Tinh chúng tôi nữa. Cậu đến để mua vui cho những người ngồi ở đây sao? Hay là cố ý gây rối đấy? Park Kang-ri lạnh giọng chất vấn anh. Danh con, ảnh dẫn cậu vào đây hả? Dám nói càn rỡ ở chỗ này, có phải muốn gây rối loạn trật tự không hả? Còn nói 5 tỷ nữa à? Nhìn điệu bộ của cậu kìa. Đi theo mấy cô gái xinh đẹp y hệt như thằng trai bao. Tôi thấy đến 5 triệu cậu còn không lấy ra nổi đâu. Nực cười thật, chỉ là một thằng trai bao ăn bám mà thôi, mà còn dám bảo trả cái giá cao hơn tập đoàn Thất Tình nữa. Lần này sau khi những người có mặt ở đây nghe Lâm Ẩn nói thế, bọn họ đều lần lượt dở giọng mỉa mai, tỏ vẻ khinh thường những gì anh nói. Chỉ coi anh như một đứa trẻ thò lò, mũi xanh, đang chém gió mà thôi. Giờ trò đùa quốc tế gì thế? Một thằng danh con ất ơ chạy ra đây, bà Hòa khoác lác, còn muốn đối đầu với ông Park Kang-ri của tập đoàn Thất Tình. Cũng không chịu nhìn xem điệu bộ của mình như thế nào, không chịu nhìn xem nơi này là nơi nào. Cái gì? Anh Lâm. Ai cho anh nói càn thế? Anh cố ý khiến cho Thu Vũ mất mặt đúng không? Triệu Lan Nhi tỏ vẻ bất mãn, cô ta quắc mắt nhìn Lâm Ẩn. Đây không phải là tiệc công ích ư? Sao hả? Tôi không thể chi tiền để làm công ích sao? Lâm Ẩn thích thú nhìn Triệu Lan Nhi rồi hỏi cô ta. Anh có chi nổi không hả? Chẳng phải anh đi theo Thu Vũ đến đây sao? Ánh mắt Triệu Lan Nhi toát ra vẻ khinh thường. Ngồi gần anh làm tôi cảm thấy mất hết mặt mũi. Anh có biết mình đang đối đầu với ai không hả? Có biết ông ta là đại biểu của tập đoàn nào hay không? Lâm Ẩn hờ hững đáp. Chẳng phải chỉ là tập đoàn Thất Tinh thôi sao? Không thể đối đầu với bọn họ ư? Chẳng phải chỉ là tập đoàn Thất Tinh thôi. Nói cứ như anh ghê gớm lắm vậy. Tôi thật sự không biết anh có cảm thấy đỏ mặt lúc nói năng như thế này hay không nữa. Triệu Lan Nhi tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng anh chẳng có thực lực gì. Tại sao lại giả vờ như mình tài ba lắm chứ? Sau khi nói dứt lời, Triệu Lan Nhi nhìn Công Tôn Thu Vũ. Thu Vũ, cậu phải dạy dỗ cái tên Lâu Lan này cho cẩn thận đi. Anh ta đang làm cậu mất mặt đấy. chuyện lớn như vậy mà sao cậu lại để cho anh ta tự mình quyết định kia chứ? Đó là tập đoàn Thất Tinh, muốn cướp mối làm ăn của tập đoàn Thất Tinh thì bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thư Vũ, cậu phải cân nhắc cho thật kỹ. Vốn dĩ tớ chỉ muốn nhờ cậu góp ít tiền làm công ích để lấy tiếng thơm thôi. Triệu Lan Nhi nghiêm mặt lại, gương mặt cô ta có vẻ sốt ruột. Buổi tiệc lần này là nhà họ Triệu và một người chú trong nhà họ Triệu cùng nhau tổ chức. Bọn họ muốn giúp tập đoàn Thất Tinh bắc cầu trải đường, hòng nhận lại một chút lợi ích. Nhưng nào ngờ cái tên Lâu La mà Công Tôn Thu Vũ dắt theo lại nhảy ra làm loạn. Thế chẳng phải là giáp tâm khiến cho bọn họ bực mình sao? À, Lan Lan. Anh Lâm nói như thế thì đương nhiên anh ấy có tính toán hết rồi. Cậu đừng nhúng tay vào. Công Tôn Thu Vũ chần chừ một lúc rồi nghiêm mặt mà nói. Hả Thu Vũ, đến chuyện này mà cậu cũng chiều tên trai bao đây hả? Tớ phục cậu thật đấy. Triệu Lan Nhi sốt ruột. Anh ta sẽ phá hỏng chuyện lớn của tớ mất. Đại biểu của tập đoàn Thất Tinh được người lớn trong nhà họ Triệu chúng tớ mời về đấy. Lùm xùm như vậy thì tớ biết giải quyết thế nào đây? Thu Vũ, lẽ nào cậu muốn ra mặt nói giúp cho tên trai bao này sao? Muốn đối đầu với tập đoàn Thất Tinh ư? Triệu Lan Nhi ngạc nhiên. Làm sao có thể? Tớ sẽ không giúp anh Lâm đối đầu với bọn họ. Công Tôn Thu Vũ nghiêm mặt lại. Nói đùa kiểu gì thế? Cô ấy làm gì có tư cách nhúng tay vào chuyện của anh họ? Tốt, thế thì tốt. Triệu Lan Nhi gật đầu, cô ta quay đầu nhìn Lâm Ẩn với vẻ uy nghiêm, rồi bực bội trách mắng. Họ Lâm kia, anh lập tức đi xin lỗi ông Park của tập đoàn Thất Tinh ngay. Có nghe thấy không? Lâm Ẩn cười lạnh, anh nhìn Triệu Lan Nhi với ánh mắt lạnh lùng. Cô tự đánh giá cao địa vị của mình quá rồi. Lâm Ẩn thản nhiên mà nói. Rồi sau đó Lâm Ẩn không buồn quan tâm đến Triệu Lan Nhi nữa, anh bình tĩnh nhìn thẳng khắp hội trường. Tôi nói lại lần cuối. Trong những mối làm ăn ở thành Thiên Long, cái giá mà tôi trả sẽ cao hơn tập đoàn Thất Tinh. Hy vọng các vị ngồi ở đây cẩn thận lựa chọn, đừng làm lỡ tương lai của mình. Giọng nói hờ hững của Lâm Ẩn vang lên, bầu không khí trong hội trường lập tức trở nên căng thẳng. Tất thảy mọi người đều tập trung nhìn Lâm Ẩn, hy vọng có thể tìm ra được manh mối gì. Rõ ràng từng con chữ và hành động của Lâm Ẩn đều rất có khí phách, khiến cho những người khác không dám xem thường. Nhưng mà không có bất cứ ai ở đây biết được lai lịch của Lâm Ẩn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng, không dám bày tỏ thái độ của mình. Anh nói cái gì? Anh muốn chống đối với tập đoàn Thất Tinh chúng tôi sao? Anh là cái thá gì? Có tư cách gì để đối đầu với chúng tôi trong thương trường? Park Kang-ri nhìn Lâm Ẩn, ông ta lạnh giọng trách móc, gân xanh lồi lên trên trán, dường như đang cảm thấy hết sức tức giận vậy. Cô Triệu, ông Triệu. Buổi tiệc này là do nhà họ Triệu các người tổ chức, không ngờ lại để một kẻ quấy rối trà trộn vào đây. Tôi hy vọng các người có thể xử lý ổn thỏa chuyện này, cho tập đoàn Thất Tinh chúng tôi một đáp án vừa lòng. Park Kang-ri nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi ở ghế VIP, ông ta đanh giọng mà nói. Danh con, ai là người đã dẫn cậu vào đây thế? Dám ăn nói ngông cuồng ở nơi đây à? Cậu không sợ chết sao? Người đàn ông trung niên đứng phát dậy, ông ta nhìn Lâm Ẩn chân chân. Trong lòng thật sự rất tức giận. Không ngờ lại chẳng để ý thấy ông Triệu ngồi ở ghế VIP sau màn. Lần này chắc hẳn thanh niên kia chết chắc rồi. Đến ông Triệu Hồng Dương còn tức giận, tự mình ra mặt nổi trận lôi đình kia kìa. Phải đấy, cũng chẳng biết thanh niên ấy là cậu chủ của gia tộc nào. Thấy cậu ta cũng khí phách lắm, nhưng có thể nào cũng không bằng được người nắm thực quyền thuộc thế hệ thứ hai như Triệu Hồng Dương được. Đúng thế. Theo như tôi thấy, cái cậu thanh niên kia là một cậu ấm đến từ tỉnh khác. Từ trước đến giờ tôi chưa hề nhìn thấy gương mặt đó trong thủ đô. Chắc hẳn cậu ta tự cho rằng gia tộc mình có đôi chút thế lực nên muốn đối đầu với tập đoàn Thất Tinh. Nhưng cũng chẳng nghĩ lại xem, mặc dù tập đoàn Thất Tinh chỉ có tài nguyên kinh doanh trong thủ đô, có lẽ chẳng làm gì được cậu ta. Nhưng ông Triệu Hồng Dương lại khác, dám làm ông Triệu Hồng Dương mất mặt. Với thế lực của nhà họ Triệu thì có thể khiến cho cậu ta nằm lê lết ra khỏi buổi lễ một cách dễ dàng. Lần này sau khi thấy Triệu Hồng Dương, người tổ chức buổi tiệc nổi trận lôi đình, những người khách quý trong buổi tiệc đều kinh ngạc tán thán, bọn họ xôn xao thảo luận với nhau. Dù gì đi chăng nữa, Triệu Hồng Dương cũng là người nắm quyền thế hệ thứ hai của nhà họ Triệu. Ở bên ngoài người có thân phận như ông ta đại diện cho sự uy nghiêm của nhà họ Triệu trong thủ đô. Thanh niên họ Lâm ấy đắc tội với tập đoàn Thất Tinh. Thế lực của tập đoàn Thất Tinh trong thủ đô có giới hạn, quả lắm cũng chỉ bị làm khó dễ trong giới kinh doanh mà thôi. Nhưng bây giờ lại khiến cho Triệu Hồng Dương nổi trận lôi đình, không biết chắc khi nào cậu ấy sẽ biến mất khỏi thủ đô nữa kia. Ông Triệu, đây là địa bàn của nhà họ Triệu ông. Thế mà lại xảy ra loại chuyện như thế này. Tôi hy vọng ông có thể giải quyết ổn thỏa. Tôi không muốn để cho thằng danh con này làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tập đoàn. Park Kang-ri nhìn Triệu Hồng Dương rồi đành giọng lại. Nghe thấy thế, sắc mặt Triệu Hồng Dương sầm xuống. Ông ta cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi trước mặt khách quý nước ngoài. Phải biết rằng lần này ông ta cố tình tổ chức buổi tiệc cho các nhà đầu tư và chủ của các cửa hàng, muốn lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình để kết thân với tập đoàn Thất Tinh. Bởi vì tập đoàn Thất Tinh là nhà đầu tư nước ngoài, thế lực của bọn họ trong thủ đô không lớn mạnh. Hai bên vốn đang lợi dụng lẫn nhau, tổ chức buổi tiệc này hoàn toàn chỉ để trải đường cho tập đoàn Thất Tinh. Nhưng kết quả lại có một thằng ngốc lỗ mãng nhảy ra làm mọi chuyện bùng bét hết cả. Điều này khiến cho ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Ông ta chỉ mong có thể đánh Lâm Ẩn tàn phế ngay tại chỗ. Ông Park, ông cứ yên tâm. Trong thủ đô, tôi có thể xử lý ổn thỏa những việc như thế này. Triệu Hồng Dương đanh giọng lại. Ông ta khẽ híp mắt, nhìn về chiếc ghế Lâm Ẩn đang ngồi. Lan Nhi, thằng nhóc này là bạn mà cháu dẫn vào sao? Lẽ nào cháu không nói rõ tình hình cho cậu ta biết? Gương mặt Triệu Hồng Dương xa sầm. Ông ta nhìn Triệu Lan Nhi. Triệu Lan Nhi vừa tức giận vừa căm phẫn. Cô ta bực bội quắc mắt nhìn Lâm Ẩn. Chú Sáu, người này không phải do cháu dẫn vào. Bạn thân của cháu dẫn vào đây ạ. Cháu sẽ nói rõ ràng cho bạn của cháu biết. Lát nữa sẽ để cho chú xử lý cái đồ ngu ngốc này thích đáng. Triệu Lan Nhi đáp. Rồi sau đó cô ta kéo tay Thu Vũ, sốt sáng nói. Thu Vũ, cậu còn không mau ngăn anh ta lại à? Đây gây chuyện lớn đến thế này rồi, đến chú Sáu của tớ cũng đã ra mặt. Lần này tớ khó xử lắm đấy. Thu Vũ, cậu dẫn người như thế này đi theo bên mình, chỉ tổ làm mất mặt của cậu mà thôi. Tớ khuyên cậu mau dạy dỗ lại anh ta đi. Triệu Lan Nhi nói huyên thuyên. Tình hình trong tối ngày hôm nay đã thành ra như vậy rồi. Nếu mà không giải quyết ổn thỏa, thế thì khó nói lắm. Gương mặt công tôn Thu Vũ có vẻ hơi căng thẳng. Đương nhiên anh họ làm gì cũng có cái lý của anh. Cô ấy chỉ là một cô em họ mà thôi. Dám làm gì nhiều chuyện xen vào chứ. Tớ cũng không nhúng tay vào chuyện của anh ấy được đâu. Công tôn Thu Vũ nói một cách bất đắc dĩ. Nhất thời cô ấy cũng không biết phải giải thích với Triệu Lan Nhi như thế nào. Được lắm Thu Vũ. Có câu nói này của cậu là được rồi. Cậu vẫn là một người hiểu lý lẽ. Nghe thấy thế Triệu Lan Nhi cảm thấy mình đã chút được gánh nặng. Cô ta nhìn Lâm Ẩn với gương mặt đầy vẻ uy hiếp. Anh Lâm, anh đừng cáo mượn oai hùng ở đây nữa. Anh chỉ là thằng trai bao mà thôi. Thật sự cho rằng mình giỏi giang lắm hay sao? Hễ mở miệng ra là vài tỷ, một thằng đàn ông vô dụng như anh. Tôi nhìn mà còn cảm thấy buồn nôn. Triệu Lan Nhi trách móc Lâm Ẩn một cách rõ ràng. Bây giờ Thu Vũ không quan tâm đến chuyện của anh nữa. Để tôi xem, anh có tư cách gì đối đầu với ông Park đây. Bây giờ anh phải đi cúi đầu xin lỗi ông Park ngay. Tôi sẽ nể mặt Thu Vũ không làm khó anh quá. Chưa bằng không thì đêm nay anh phải bò ra khỏi tòa nhà Hồ Nghệ. Triệu Lan Nhi trách móc Lâm Ẩn, trông cô ta có vẻ uy nghiêm vô cùng. Cô ta cho rằng công tôn Thu Vũ nói không nhúng tay vào, nghĩa là anh Lâm này cũng chẳng mấy quan trọng, không có thế lực của Thu Vũ bảo vệ cho anh ta. Một tên trai bao thì là cái thá gì? Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, anh nhìn thật sâu vào mắt Triệu Lan Nhi với ánh mắt lạnh lùng. Cô cầm miệng lại. Anh... Triệu Lan Nhi còn muốn trách móc Lâm Ẩn, nhưng vào giây phút ấy đôi mắt lạnh lùng của anh khiến cho cô ta giận mình. Trái tim cô ta không khỏi đập thình thịch rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Cô ta cũng chẳng hiểu vì sao lúc mặt đối mặt với người này, một tên trai bao như anh ta lại khiến cho cô ta gây áp lực nặng nề, khiến cô ta hoảng sợ đến nỗi không dám nói năng gì. Ông tên là Triệu Hồng Dương chứ gì? Người nhà họ Triệu ư? Lâm Ẩn đứng dậy, anh bình tĩnh đào mắt nhìn quanh rồi hờ hững nói. Nhà họ Triệu các người tổ chức buổi tiệc công ích này. Sao hả? Chỉ cho phép tập đoàn Thất Tinh làm công ích thôi ư? Tôi làm thì không được ư? Nói hay lắm. Được chứ, ai cũng có thể làm công ích hết. Triệu Hồng Dương tức giận quá độ mà bật cười. Vấn đề là một thằng ngu ngốc như cậu lại dám nói sẽ ra giá cao hơn tập đoàn Thất Tinh, còn quên 5 tỷ. Chẳng phải cậu đang ba hoa khoác lác sao? Ai nói với ông là tôi ba hoa khoác lác? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Triệu Hồng Dương. Đúng là thú vị thật. Triệu Hồng Dương lắc đầu rồi bật cười ha ha. Ông ta chỉ cảm thấy Lâm Ẩn đang chém gió mà thôi. Đúng là nực cười chết đi được. Một gương mặt trẻ trung xa lạ mà không ai nhận ra, trông có vẻ còn chưa mọc đủ lông,

Dường như Triệu Hồng Dương, người cầm quyền thuộc thế hệ thứ hai trong nhà họ Triệu, đã bị lợi ích từ tập đoàn Thất Tinh làm cho mụ mị đầu óc, không còn tỉnh táo nữa. Nếu như ông không tin, thế thì tất nhiên họ Triệu các ông phải trả vài cái giá. Lâm Ẩn nói hờ hững, nếu trong đêm nay nhà họ Triệu các ông không mở đường làm ăn cho tôi, thế thì tôi sẽ tự mình mở một con đường. Lâm Ẩn nói từ tốn, kế hoạch mà các ông và tập đoàn Thất Tinh đã tính toán kỹ cũng sẽ tan thành mây khói. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị gọi điện kêu Ninh Khuyết tới xử lý. Tập đoàn Thất Tinh muốn thông qua quan hệ với nhà họ Triệu, sắp tâm lấy khu vực Thành Thiên Long ngay dưới mắt mình sao? Tuyệt đối không thể nào. Trong phương án mà Lâm Ẩn đã lập ra cho Ninh Khuyết có một điều, tuyệt đối không thể chừa lại bất cứ đường lui nào cho tập đoàn Thất Tinh phải đá bọn chúng ra khỏi Thành Thiên Long triệt để. Ồ, cậu còn gọi điện thoại kêu ai đến đấy? Được thôi, tôi muốn xem thằng danh con như cậu còn có thể giả vờ được trò gì nữa. Triệu Hồng Dương cười lạnh, ông ta ra vẻ vênh vênh váo váo. Chú Sáu, chú im đi, đừng nói bừa nữa. Vào lúc này, giọng nói hết sức oai nghiêm của một người đàn ông vang lên. Chỉ nhìn thấy thanh niên mặc vest trắng, tướng mạo đường hoàng, phong thái hiên ngang đi vào trong hội trường. Bên cạnh anh ta còn có hai tùy tùng, một già một người, một già một trẻ, cường tráng mặc đồ thủy đường. Sao cậu cả, cậu, sao cậu lại đến đây? Triệu Hồng Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt ông ta lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Còn có cô cả nữa à? Cô cũng đến ư? Sau khi nhìn thấy người vừa mới đến, Triệu Hồng Dương biến sắc, dự cảm bất an dậy lên trong lòng ông ta. Triệu Thừa Kiền đã đến rồi, còn dẫn theo Triệu Linh Nhi, cành vàng lá ngọc nổi danh trong thủ đô theo cùng. Chú Sáu, nếu như tôi không đến, thì chẳng biết chú sẽ gây ra họa lớn đến mức nào nữa. Triệu Thừa Kiền vừa đến đã dở giọng khiển trách Triệu Hồng Dương, sắc mặt anh ta hết sức lạnh lùng. Cậu cả, cậu nói gặp phải họa lớn gì thế? Vẻ mặt Triệu Hồng Dương hơi căng thẳng, còn đỏ lên vì thẹn. Cậu cả nhà họ Triệu đến rồi sao? Có cô cả nhà họ Triệu nữa, chuyện gì có thể khiến bọn họ tự mình xuất hiện thế? Không biết nữa, hai tượng Phật lớn này chính là người đại diện của nhà họ Triệu đấy. Chẳng lẽ người kia thật sự là cậu Ẩn sao? Trong chốc lát, mọi người ở đây đều cực kỳ khiếp sợ, cảm thấy tình hình không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Mà sắc mặt của Triệu Hồng Dương lúc này cũng cực kỳ khó coi, bị cháu trai giăn dạy trước nơi đông người, ông ta cảm thấy rất mất mặt. Nhưng cũng hết cách, địa vị của Triệu Thư Kiền trong nhà họ Triệu rất cao, chỉ đứng sau hai vợ chồng cụ nhà thôi. Ông ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Triệu Thư Kiền. Thậm chí nghe nói thế lực bên ngoài của cậu cả Triệu không hề thua kém nhà họ Triệu chút nào. Cho nên dù ông ta là chú của Triệu Thư Kiền, nhưng cũng phải cư xử thật cẩn thận. Chú Sáu, chú là bề trên, tôi cũng không nói gì nhiều lời. Nơi này giao cho tôi xử lý, chú lui ra đi. Triệu Thừa Kiền phất tay cực kỳ uy nghiêm mà nói. Nhưng mà, được rồi. Vẻ mặt Triệu Hồng Dương hơi khó xử, không muốn lắm đứng sang một bên. Cũng hết cách, dù sao thân phận địa vị của cậu cả nhà họ Triệu vẫn còn bày ở đó. Vừa xuất hiện thì khí thế áp đảo ông ta rồi. Trong lòng Triệu Hồng Dương cũng trở nên sợ hãi, cảm thấy không ổn lắm. Phải biết rằng bình thường Triệu Thừa Kiền nói chuyện với chú Sáu là ông ta đều khá để ý vài vế, rất khách giáo. Đêm nay vừa đến đây đã hùng hổ như thế. Triệu Hồng Dương nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, trong lòng run lên không dám nghĩ thêm điều gì nữa, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Chuyện có thể khiến Triệu Thừa Kiền tự mình ra mặt thì với chút việc làm ăn của ông ta và tập đoàn Thất Tinh vẫn không đủ tư cách. Kêu Triệu Hồng Dương lui xuống xong, sắc mặt Triệu Thừa Kiền nặng nề, nhìn thoáng qua Park Kang-ri, sau đó lại nhìn sang Lâm Ẩn đang ngồi. Còn Triệu Linh Nhi bên cạnh anh ta thì đang cực kỳ giận dữ, hung ác nhìn chằm chằm chỗ Lâm Ẩn ngồi, cực kỳ ghen tị với Công Tôn Thu Vũ và Sơ Sở. Cậu Ẩn, hôm nay tôi đến đây vốn là có chuyện muốn tìm cậu. Nghe nói cậu xuất hiện ở Thành Thiên Long nên cố ý chạy đến. Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói. Sau khi đấu với Lâm Ẩn ở Càng Thành, anh ta đã chịu thua rồi. Trước mặt Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiền không dám bày ra khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi của mình kia. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn Triệu Thừa Kiền. Muốn bàn chuyện gì thì lấy thành ý của anh ra trước đi. Tập đoàn Thất Tinh bàn chuyện làm ăn trên địa bàn của nhà họ Triệu anh. Nếu đêm nay Triệu Thừa Kiền anh không xử lý được thì tôi sẽ tự mình xử lý. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói.